Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Sau khi đã nói hết ra những bố cục của Cố Thanh Trì, Diệp Doãn nhìn ông đầy kỳ vọng, mong ông ta khẳng khái như ở công viên cho mình ngay một bàn để tiêu. Mà lão già cứ như quên mất chuyện đó vậy, cứ ngồi im như thể đang theo đuổi suy tính nào đó. Diệp Doãn chịu không nổi nữa rồi, nhắc khéo: "Bác ơi, không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thôi." "Xong ngay đây." Cố Thanh Trì đang hiểu cho y bình tĩnh, cực kỳ nghiêm túc hỏi Diệp Doãn: "Cậu tin chắc vào phán đoán của mình chứ?" Diệp Doãn gật đầu cái rụp: "Đương nhiên." "Chắc chắn thế hả?" "Vâng." "Có tự tin không?" "Rất tự tin." "Được, tôi cho cậu một cơ hội nữa." Cố Thanh Trì tự như trầm trước rất lâu mới xác định cho Diệp Doãn cơ hội này, ngồi ngay ngắn nói: "Cậu nói rất hay, nhân vật chính không phải người mà là tiền. Có điều lời cậu nói mới chỉ là suy đoán, chưa xảy ra. Chúng ta lấy 3 ngày là giới hạn đi. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như lời cậu nói, tôi sẽ cho cậu thêm 10 vạn. Dù sao chúng ta là đồng bọn như cậu đã nói, cậu diễn vai của mình không tệ." Chuyện này... Diệp Doãn trong tích tắc không nói nên lời nữa. Bị hạnh phúc quá to lớn làm cho choáng váng, cảm thấy ông già này còn đáng yêu hơn cả thần tiên, đỏ mặt bẽn lẽn như gái về nhà chồng. 10 vạn cơ à? Thế ngại lắm bác ạ." "Đừng vui mừng quá sớm, kèm theo một điều kiện." Cố Thanh Trì đưa ra một lựa chọn khó khăn: "Còn nếu như chân tướng không giống như cậu nói, vậy 1 vạn tiền chia tay như tôi đã hứa cũng không được cậu nữa. Rất đơn giản, lấy 1 vạn ra đánh cược khả năng thu về gấp 10 lần. Cậu dám không hả?" "Má lão già, tiền từ tay lão lại giờ cho." Diệp Doãn tức điên nhưng chớp mắt bình tĩnh lại, cảm giác trong lời này có thành phần âm mưu, nhất thời nhìn lão già không phân biệt nổi thật giả. "Ha ha ha, dù sao cũng đâu mất gì. Nếu như cậu đã khẳng định chắc chắn như thế, nếu như tự tin như thế, vì sao lại không dám? Nguyên nhân duy nhất khiến cậu không dám là vì cậu không chắc. Tới bây giờ tôi vẫn chưa phủ định lời cậu nói, nhưng tôi cũng không khẳng định. Cậu thực sự cho rằng mình đã nhìn thấu tất cả mánh khóe à?" "Tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện được bố cục mấy tháng. Sự xuất hiện của hóa thần giật chỉ là một thời cơ, cậu cũng vậy." Cố đại sư đã lấy lại phong độ, từ phòng thủ chuyển sang phản kích. Diệp Doãn bị khiêu khích tức thì buột miệng: "Ra vẻ thần bí, chẳng qua chỉ vì tiền thôi, bác bày ra được cho gì nữa?" "Được, chẳng còn cho gì cả. Giờ chỉ xem cậu muốn 1 vạn hay là 10 vạn mà thôi. Nếu đã nhìn thấu với cách tính của cậu, một ngôi mộ hơn 200 vạn, theo phần của 28 ngôi mộ, 10 vạn còn chưa phải là số lẻ. Cậu sợ tôi không trả cho cậu hay sao?" Cố Thanh Trì càng nói càng ung dung như nắm hết thiên cơ trong bàn tay. Thấy mắt Diệp Doãn bắt đầu đào qua đào lại, tâm trí hiển nhiên đã bị nhiễu loạn rồi. Anh chàng này điểm yếu cũng rất rõ ràng, đó là tâm lý tiểu thị dân, chỉ hám lợi nhỏ, không dám mơ ước xa vời. Như thế sao có thể dùng vào việc lớn? Ông ta muốn bồi dưỡng lên giá tâm của Diệp Doãn, bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên phải bảo mật. Bất kể là cậu lấy 1 vạn hay 10 vạn thì chuyện này đều coi như chưa từng xảy ra. Điểm này tôi tin cậu làm được. Nếu như không làm được thì cái khác cũng biết bàn." "Hừ, phí bịt miệng. Hay là có ý bẫy mình? Nếu mình chỉ dám lấy 1 vạn, ông ta sẽ chê cười mình nhát gan, tổn bồn không phải hào hoán. Nhưng nếu mình đánh cược lấy 10 vạn, lỡ còn ẩn tình thì sao?" "Ông ta đang đầu hố mình hay muốn kéo mình nhập bọn? Nếu thuần túy chỉ là lừa, đợi mình lấy 1 vạn rồi phát hiện ra có thể dễ dàng lấy 10 vạn, còn chẳng phải sẽ hối hận chết sao?" Chỉ trong tích tắc, Diệp Doãn đã nghĩ ra mấy khả năng liền. Nhưng bất kể là khả năng nào thì y cũng không dám khẳng định chắc chắn nữa rồi, cũng không nhìn ra thêm manh mối nào. Lão già thật ác, chỉ vài câu đã xoay y như trong chóng. Giờ Diệp Doãn đã hiểu cảm giác của hóa thần giật, Ngồi ngoài nhìn thấy đơn giản, nhưng một khi bị lão già này nhắm vào mới biết cái mùi vị bị thao túng tâm lý trong đó không dễ nuốt. Hà hà, đi thôi, xem ra cậu chỉ xứng lấy một bạn. Lát nữa vào thành phố chúng ta đừng ai nấy đi. Tôi nói rồi mà, tầm mắt cậu quá cạn, tự cho mình là đúng nữa chứ. Cố Thanh Trì đứng dậy, dùng dòng điệu khinh miệt ra mặt nói, còn ném cho ánh mắt cậu chỉ đáng một vạn. Khoan đã, Diệp Soái không phục gọi, dù sao vẫn là thanh niên máu nóng, dễ bị kích bác. Cước thì cước, tôi không tin mắt còn giấu được trò gì nữa. Hà hà, được, ba ngày nữa sẽ thấy kết quả cuối cùng, tới khi đó Hoàng Hiểu sẽ liên hệ với cậu. Cố Thanh Trì đi thẳng ra cửa, chẳng quay đầu lại. Làm sao tôi có thể thấy được kết quả cuối cùng? Diệp Soái chất vấn. Cố Thanh Trì lại giở giọng điệu khinh bỉ ra. Tôi bảo đảm cậu sẽ thấy, tôi cũng bảo đảm tôi không hứng thú đi lừa một thằng nhóc con chẳng có tí phân lượng nào. Diệp Soái nghiến răng trèo trèo, nhưng không còn cách nào khác, đi theo sát lão già, trở tay khóa cửa lại. Hai người lên xe không nói một lời. Hoàng Hiểu hơi đồng xe rời thôn Kỳ Khất đang trong đêm tối, lên đường thôn, từ đường thôn ra quốc lộ, lại từ quốc lộ về thành phố Trung Châu. Cố Thanh Trì ngồi ở ghế phụ lái, không giống mọi khi kể câu chuyện vui về phong thổ, nhân tình các nơi. Nay hỏi chuyện Hoàng Hiểu mà ngồi im lìm, không khí vô cùng quỷ dị. Hoàng Hiểu cũng không dám hỏi, mặc dù tướng mạo của hắn có chút hung ác, nhưng luôn kính sợ Cố Thanh Trì. Cho tới tận giờ, Diệp Doai vẫn chưa hiểu làm sao lão già có thể đưa Hoàng Hiểu, Khấu Trọng, Hội trưởng Vương, ông chủ Phùng, những người có thân phận khác nhau vào cùng một nhóm. Đám người này tới giờ trong mắt y vẫn đầy cảm giác thần bí. Diệp Doai cũng không nói gì cả, yên ổn ngồi đó, thi thoảng nhìn ra cửa sổ. Chẳng bao lâu xe đã đi vào thành phố, cái không khí mang chút mùi xăng dầu quen thuộc, xem đồng hồ thì đã 10 giờ đêm rồi. Bình thường Diệp Doai ghét đường phố đông người ồn ào, giờ lại thấy thân thiết làm sao. Dù gì cái cảnh bia ngộ đàn rơi rồi thôn yên nắng kia khiến người ta có cảm giác bất thường. Bây giờ y lại có vài phần hối hận. Những ba ngày đêm dài lắm mộng, chẳng bằng lấy một vạn cho rồi. Y cũng chẳng đòi hỏi cao như thế, lấy một vạn rồi tiếp tục kiếm việc làm, quay về cuộc sống bình thường không phải tốt hơn sao? Chỉ là nói rồi lại nuốt lời, y không làm được. Huống hồ Diệp Soái còn trẻ, có chút không cam lòng, mơ hồ cũng muốn trở thành ông chủ oai phong như hoa thần giật, đi xe sang, được tiền hô hậu ủng, còn có một cô vợ xinh đẹp mê người như thế. Trong lòng vừa khơi lên được một chút khao khát, Diệp Soái lại tự phủ định. Mình mà có khả năng đấy sao? Diệp Soái không đủ tự tin. Từ bé tới lớn y nghe mắng chửi là chính, mười mấy năm trời chẳng có điểm tựa nào mà tin nữa. Ngoài kia toàn là thứ yêu nghiệt, không cẩn thận là bị nuốt cả xương, nói gì tới làm giàu. Mười vạn chứ gì, đáng lẽ nên lấy một vạn tránh xa lão già khó lường này, kiếm công việc sống yên ổn như trước giờ có phải hay hơn không? Xe đang chạy bon bon, đột nhiên Diệp Doãn vỗ vỗ lưng ghế, chỉ tay về phía trước. Anh Hoàng, dừng ở siêu thị trước mắt kia, tôi mua vài thứ. Hoàng Hiểu giảm tốc độ xuống, đỗ gần vỉa hè. Diệp Doãn xuống xe, cùng lúc này cửa kính ghế phụ lái cũng hạ xuống. Cố Thanh Trì thò đầu ra. Diệp Soái, thực sự không định làm nữa à? Đứng trên vỉa hè tấp nập, Diệp Soái như tìm lại cảm giác yên tâm quen thuộc. Ở nơi này y mới thấy đây là chỗ mình thuộc về, gật đầu rất kiên quyết. Có thể cho tôi biết nguyên nhân được không? Chỉ ít tiền hay là ghét lão già này? Đều không phải ạ, có điều nguyên nhân không thể nói cho bác ạ. Cố Thanh Trì cười ha hả, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói, cửa kính lại nâng lên. Hoàng Hiểu bấm còi vài lần, đồ tư tư rơi bên bỉ hè đi vào trong dòng xe, thuần thục điều khiển xe đi một quãng mới hỏi. Thầy cha, sao thế? Cái thằng nhóc kia hình như bị thầy dọa vỡ mật rồi, cả dọc đường chẳng nói gì. Cậu nhầm rồi, không phải nó bị dọa, mà là tôi bị dọa. Cố Thanh Trì thở dài. Sao tới mức đó à? Chỉ là đứa nhãi con, lông còn chưa mọc đủ. Hoàng Hiểu bất ngờ, trong mắt hắn thầy cha là thần nhân, không chuyện gì không làm được. Chưa mọc đủ cũng vượt quá cậu rồi. Chuyện mà tôi giải thích nửa ngày trời cậu không hiểu, nó thì chẳng cần giải thích đã nhìn ra. Nói cậu đừng để bụng, hơn 10 năm không gặp, cậu vẫn thế, chứ ăn chơi bài bạc gái mú thì chẳng có gì tiến bộ. Bảo các cậu tìm người mà mấy năm không tìm được. Cố Thanh Trì đột nhiên nổi nóng trách mắng. Người kia đã đành đi, ngay cả biển Song Lâm khó lắm sao? Bảo các cậu trông coi cho kỹ, đến giờ cũng mất dấu rồi. Hoàng Diệu có vẻ rất sợ ông, im thin thít không dám cãi nửa câu. Biển Song Lâm vốn ở trong tù nên bọn họ lơ là, ai ngờ hắn ra tù trước thời hạn, đã thế vừa ra ngoài một cái là biệt tăm, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Cố Thanh Trì mắng xong, sau đó bảo Hoàng Hiểu trả rõ lai lịch của Diệp Soái. Hắn vâng một tiếng. Xe đi tới phố Bạch Trang, rẽ vào một khu dân cư cao cấp mới xây. Đây mới là nơi thực sự của Cố Thanh Trì. Diệp Soái nhìn theo bóng xe biến mất mới rời bước, trong lòng có chút buồn man mác. Trước kia từ chức đều mừng hết cỡ, ngược lại lần này khiến y thấy đáng tiếc. Dù nói thế nào thì công việc được ăn uống miễn phí, lại có lương không dễ tìm, huống hồ còn có cả thưởng nữa, mà phần thưởng đó... Thôi không nói nữa. Diệp Doãn có chút hoài nghi, tự hỏi bản thân, vì sao mình lại bị ông ấy khiêu khích tham gia đánh cược chứ? Vì sao lại đi tin lão già đó? Ông ta từ đầu tới cuối lừa một nhân vật như hoa thần giật tới không còn biết đông tây nam bắc, vậy mà mình còn tin ông ta. Liệu có phải ông ta giở trò để không phải thực hiện giao hẹn không? Chẳng biết vì sao, mặc dù biết rõ ràng người này lấy lừa gạt kiếm sống, nhưng Diệp Doãn vẫn thấy lão già đó còn đáng tin hơn đại đa số mọi người. 10 vạn, ông trời ơi, là bao năm tích góp mới có được chứ. 1 vạn thôi cũng được, bớt đi vài tháng vất vả. Không trả cũng chẳng sao, dù gì mình cầm lương 1 tháng mà làm có 10 ngày là lãi đâu còn gì. Trong lòng thoáng qua mấy ý nghĩ, đừng anh đi đi là chuyện trong dự liệu rồi, chỉ là không ngờ còn có phần thưởng kia thôi, làm Diệp Doãn ngơ ngáy. Lúc thì thấy lão già sẽ cho, lát lại nghĩ không có khả năng đó, rồi lại sinh lo lắng. Nếu mình dính dáng đến đám lừa đảo này, chẳng may xảy ra chuyện thì phiền. Dù sao đó cũng không phải công việc đàng hoàng, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lúc đi vào siêu thị, Diệp Soái rốt cuộc cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Có một số chuyện không thể tham nên biết đủ. Diệp Soái không phải không nhận ra ý tứ của Cố Thanh Trì, nhưng tiếp nhận đâu dễ. Nói thế nào vẫn là sinh viên thời đại mới, nếu ngẫu nhiên tham gia khách mời một lần không sao, chứ cả ngày đóng vai thằng ngốc đi theo đuôi đại sư lừa gạt thì còn ra cái mẹ gì. Ai không muốn làm người đàng hoàng. Trong siêu thị không nhiều người, Diệp Doãn đi vài vòng, mua 2 chai nước ép táo, lại lấy chai rượu, lấy di động ra xem tin nhắn, theo chỉ thị mua nước cốt gà, 1 chai tương, 2 túi muối. Xưa nay nhà bếp của 4 anh em không phân chia gì cả, dùng hết thì cả đám đi khuân về. Về sau luân phiên theo tháng, tháng này tứ lượt Diệp Soái bỏ tiền, vừa mua vừa chửi thằng chó điền viên tính toán thật tỉ mỉ. Thời gian qua mình không ăn cơm ở nhà mà nó vẫn cứ nhớ. Nhìn thời gian đã 11 giờ hơn, xách túi đã quẩy thu ngân tính tiền, liền một hơi tiêu hơn 300 đồng. Ánh mắt vô tình lướt qua một hình ảnh quen thuộc, dừng lại. Ảnh đó là ảnh nhân viên công ty. Diệp Soái rất bất ngờ lẩm bẩm, thật trùng hợp. Cô bé Vương Tuyết nào đó ăn ảnh tới không ngờ, mặc đồng phục vào chụp ảnh lên, trông nhỏ nhắn rất có mỹ cảm. Dưới bức ảnh còn có số hiệu 005 bằng chữ đỏ cùng với ngôi sao phục vụ hôm nay. Vậy là cô bé này thực sự tới siêu thị thực tập rồi. Mới bao lâu đâu chứ, từ một cô bé ngay cả thị trường nhân tài còn không dám chen chúc nộp hồ sơ, vậy mà giờ đây đã thành ngôi sao siêu thị. Cô phục vụ này, cô gái số 005 khi nào đến làm thế? Diệp Doãn xách đồ đi rồi cuối cùng lùi lại vài bước hỏi Thu Ngân. Thu Ngân nhìn Diệp Soái từ trên xuống dưới, tự hồ đánh giá ý đồ của y, vội giải thích. Cô ấy tên là Vương Tuyết Na, tốt nghiệp Đại học Trung Châu, chúng tôi cùng lớp. Từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, có điều cũng chưa chắc, cách đây một phố cũng có siêu thị của chúng tôi, đôi khi cũng điều động luân phiên. Thu Ngân trả lời xong, liền tiếp người khách khác. Cảm ơn cô. Diệp Soái bỗng dưng cao hứng, nếu không gặp nhau nữa y cũng quyết định quên đi rồi, nhưng mà lại trùng hợp thấy ở đây, biết đâu lại là duyên phận gì đó, dù y chưa bao giờ tin vào thứ này. Trên đường đi cứ nghĩ linh tinh, còn nên tới siêu thị rồi giả vờ tình cờ gặp không nhỉ, hay là tìm cách xin vào siêu thị làm việc quách cho đôi, chứ thành phố lớn thế này mong đợi tình cờ gặp nhau thì vô vọng quá. À không, thế mà vẫn tình cờ gặp được đấy thôi. nhớ tới dáng vẻ thanh thuần của tiểu học muội, đường về nhà ngắn hơn rất nhiều, đường phố láo nháo cũng trở nên đáng yêu. Diệp Doãn ngâm nga bài Tiểu Phương đi vào tiểu khu. Cái tiểu khu tệ hại vẫn thế thôi, hôm qua vừa ở khách sạn 5 sao, giờ quay về cái ngõ nhỏ bị quy hoạch bỏ quên. Diệp Doãn không khỏi có chút bồi ngồi. Đi từ ngõ vào cũng gặp vài người, mặt mũi thì nhớ đấy, nhưng chẳng biết là ai, tên tuổi thế nào. Vì mọi người đều chỉ coi đây là nơi ở tạm bợ, mong mỏi lớn nhất của người sống ở khu này là thoát khỏi nó, cho nên quan hệ giữa người với người ở đây rất lãnh đạm. Nói gì tới người khác, bản thân Diệp Doãn cũng vậy thôi. Làm y bất giác như tiểu khu mình sống hồi bé, tầng trên tầng dưới không ai không thân, đám trẻ con ở đó càng không khác gì anh em. Chỉ là nghĩ tới nơi đó, Diệp Doãn lại dâng lên nỗi buồn man mác. Đi vào tiểu khu, lên cái cầu thang nhá nhem, vừa mới mở khóa vào phòng, lúc xoay người đóng cửa liền nghe thấy có người lớn tiếng chửi. Đền mông bự, đừng tải phim xuống nữa, tao lên quy quy cũng không nổi, có chút phép lịch sự công cộng nào không, tao trả một phần tiền mạng cơ mà. Thế thì mày đừng tìm tao xin phim nhé. Bình Quả đang định chửi lại thì thấy Diệp Doãn về, tay còn xách theo túi ni lông lớn, vội vàng chạy tới, nhìn vào ví, nhanh như cắt đã hớn nở kiếm được cái cốc đưa tới. Nhị ca, anh hiểu em quá, em đang cát thì anh mua nước hoa quả về. Lấy mà uống, lão đại đâu? Diệp Doãn vốn là mua cho hai thằng em, thuận miệng hỏi. Bình Quả vẫn nắp bình nước ép. Tăng ca rồi. Cho tao một chút. Từ trong gian phòng khác, Đền Béo cởi chân mặc quần ngố thung thình chạy ra. Không chửi nhau nữa, cũng hí hửng tranh nước quả. Khát hay không không quan trọng, đồ miễn phí phải uống. Có điều còn biết quan tâm hỏi. Nhị ca, thời gian qua anh đi sớm về muộn, chi tiêu động đãi, có phải là phát tài mà không nói với bọn em không? Đúng là có chuyện chưa kể với bọn mày, sợ bọn mày không tin. Diệp Doãn xách túi vào bếp xếp đồ. Chuyện gì thế? Hôm nay anh tới nghĩa trang danh lưu ở ngoại ô, có một vị phong thủy sư làm phép, gọi tới mấy nghìn con rơi, bày đèn kín cầu ngọn núi, bọn mày có tin không? Diệp Doãn muốn thử khả năng tiếp nhận của hai tên này. Vớ vẩn, gọi thêm nhiều thế làm gì, ăn lẩu à? Điền Viên đo đàng không tin đạo nào. Sao em nghe giống phim thế nhỉ? Đúng là Resident Evil, cái phần 2 ấy, trong tích tắc, Alice đã diệt sạch toàn bộ đàn rơi đúng không? Bình Quả liên tưởng ngay tí phim, thằng này cày phim tiếp bè cả mông tròn cả bụng. Biết ngay bọn mày không tin, nếu anh bảo một cái mộ mà giá 200 vạn, bọn mày tin không? Diệp Doãn lại hỏi. Chẳng thà tin đàn rơi còn hơn. Điền Viên uống nước quả ưng ực, đồ miễn phí có khác, ngon lạ thường. Bình Quả thì cho rằng Diệp Doãn cố ý ám chỉ nào đó, đất điện thực khuyên. Nhị ca, ngay cả nhà ở mà anh còn không mua nổi mà đã nghĩ tới mua mộ, sao lại bi quan như thế? Hai thằng mày. Diệp Doãn tức tới bật cười, đi về phòng. Anh nói tuần này kiếm được 3.000, 3 ngày sau có khả năng kiếm được 10 vạn, bọn mày tin không? Cái mặt hí của Điền Viên sáng lên. Cái này thì tin. Hà hà, lúc đó anh phải mời khách đấy. Không hổ danh là bạn chí cốt, Bình Quả hiểu ngay ý của Điền Viên. Thôi, tắm đi rồi đi ngủ, mời khách đi ăn lẩu rơi, ai đi báo danh, nói thật thì bọn mày không tin, lừa thì bọn mày lại tin, bọn mày nhìn anh có đáng giá 10 vạn không? Diệp Doãn bỏ lại một câu rồi đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài phòng, mặc một quần ngố thùng thình, một tỳ mặc áo cộc tay, hai thằng tạo hình bán quả thân cầm cốc nhìn nhau, rõ ràng nhận ra nhị ca không bình thường. Bình Quả hỏi nhỏ. Mông bự, nhị ca làm sao thế? Cứ như thất tình ấy, nhìn ai cũng không vừa mắt. Hay là vẫn nhớ nữ nhân lừa đảo kia? Không thể nào, yêu đương đếch gì, thật nghiệp thôi. Điền Viên nói một câu trúng đích. Không thể nào, mới đi làm được vài ngày. Anh ấy nói gì nhỉ? Làm trợ lý cho người làm văn hóa gì đó. Thở là biết ngay. Nhị ca, mày anh có đi làm không? Em gọi. Diệp Doãn ở trong phòng đáp vọng ra. Không đi, ngủ. Mày xem, lại thất nghiệp rồi. Điền Viên suối. Bình Quả, mày in cho nhị ca vài bản hồ sơ, dùng cái bằng giả ấy. Anh ấy tìm được việc ngay, cái bằng thật vứt đi cho rồi. Ừ, khổ cho nhị ca thật, vì cái bằng đó tốn bao công sức. Bình Quả làm ở công ty thiết kế quảng cáo, máy móc sẵn có, cảm khái một câu, nhìn về phía phòng Diệp Soái rồi lắc đầu về phòng. Diệp Soái bị bệnh rồi, bệnh rất bất ngờ, bệnh chẳng có lý do gì cả, cứ thế đang yên đang lành rồi đổ bệnh thôi, không phải là tâm bệnh mà là bệnh thật. Hôm trước từ nghĩa trang trở về ngủ một giấc, hôm sau dậy muộn, thế nào mà toàn thân bồn chồn yếu ớt. Không biết là do bị nhiễm phong hàn ở nghĩa trang hay là do cái thời tiết quái quỷ gây ra, chắc là bị cảm. Diệp Soái lần mò rời giường, uống hai ngụm rượu trắng, cố chống đỡ chùm chăn ngủ, hy vọng đổ ít mồ hôi khỏe lại. Trước kia y toàn làm thế, trước giờ sức khỏe y vẫn tốt lắm. Ai ngờ mồ hôi toát ra rồi, chẳng khỏe hơn gì, bệnh càng nặng. Bệnh thật rồi, vẫn quy củ cũ. Bệnh nhẹ thì để thân thể chịu, bệnh nặng thì tự mình chịu. Mặc cái áo dày vào, kéo cổ cao, che chắn kín mít, Diệp Soái bước chân lảo đảo tới phòng khám của bác sĩ Hứa, cách tiểu khu không xa. Trình độ của bác sĩ Hứa miễn cưỡng chỉ chữa được đau đầu cảm sốt thôi, cái chữa theo lệ cũ xử lý, không thuốc cảm thì kháng sinh, truyền dịch, còn dặn truyền xong một chai thì gọi, truyền chai nữa. Diệp Soái co ro trong góc ghế sofa như chó hoang không nhà, đây cũng là chỗ quen thuộc của y rồi. Công việc nặng nhọc, nhiều khi trời chưa sáng đã đi, tối mịt mới về, nên mỗi năm khó tránh khỏi vài ba lần tới đây, có lẽ lần này là do thời tiết giao mùa đi. Cái phòng khám rách nát tường loang lổ, cái phòng truyền dịch cũng rách nát nốt, một cái giá sắt đơn giản treo ngược 7-8 cái chai như treo lựu đạn. Bởi vì không phải mỗi Diệp Soái truyền dịch, ngồi quanh ghế sofa toàn là khuôn mặt lo buồn, đau đớn hoặc khó chịu. Chỉ có hai người là Diệp Soái nhận ra, nhưng chẳng ai nhận ra y, đều là người bán sức lao động kiếm cơm, đi suốt ngày mà, đâu đành quan tâm tới ai. Hình như một người bán rau đầu ngõ và nấu súp tiêu nóng, ngoài ra có một tím béo tốt, người thừa hàng cân thịt một mình chiếm hai chỗ, bán quẩy rán bên kia đường. Còn lại là không quen biết, không phải người ở trong tiểu khu thì cũng là người buôn bán nhỏ tới Trung Châu kiếm sống. Những người này dễ phân biệt lắm, vì buôn ba mà tóc điểm dương, vì vất vả mà mặt sầu khổ, vì nghèo bệnh mà mắt chứa đầy âu lo. Mỗi lần tới đây nhìn cảnh này lại chua xót, Diệp Soái không khỏi sinh cảm giác phải chăng 10 năm, 20 năm nữa mình cũng thế. Sau đó tới một ngày bệnh đến không gượng được nữa, cứ thế ra đi cho tới khi chủ nhà đến đòi tiền hoặc thân thể bốc mùi. Đó là nỗi sợ thầm kín của Diệp Soái, ý đất sợ mình biến mất khỏi cõi đời trong cô độc một cách lặng lẽ như thế. Con người khi bệnh dễ sa sút yếu đuối, dễ phóng đại nỗi đau trên người. Diệp Soái co ro trên cái ghế sofa cũ, ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân không xua đi được cô độc lạnh giá trong lòng. Lúc lim dim ngủ, Diệp Soái nhớ khi còn nhỏ bị ốm, luôn có một bàn tay sờ chắn mình kiểm tra nhiệt độ, bế mình long nhong khắp nhà, đút từng thìa nước thuốc, rồi cho ăn viên kẹo. Chính là bà nội, đó là người yêu thương mình nhất trên đời. Nay bà đã không còn trên nhân gian nữa, thi thoảng y vẫn nhớ bà lắm. Đôi khi Diệp Soái cũng nhớ tới mẹ, nhưng mẹ chỉ còn lại hình bóng mơ hồ, cũng như có lúc nhớ tới cha, dù thô bảo cũng là cha ruột. Thậm chí Diệp Soái kích động muốn về nhà, dù có bị ăn đòn còn hơn là cô độc phiêu bạt ngoài kia. Có điều nghĩ tới mẹ kế lại bỏ ý nghĩ này. Hơn 2 năm rồi, rất nhiều lần mong cha bất ngờ xuất hiện trước mắt, dù bị ăn đòn vẫn còn hơn bị bỏ mặc thế này. Diệp Soái biết mọi nguyên do là ở mình làm cha thất vọng quá nhiều rồi, hẳn là cha tuyệt vọng về mình rồi, không muốn lấy đứa con này nữa. Nếu không ông ấy làm cảnh sát, muốn tìm mình chẳng khó. Con người bị bệnh thường thèm một cốc nước ấm, cần một viên thuốc và mong mỏi một câu quan tâm. Nhưng với Diệp Soái đó là hy vọng xa vời. Cũng chỉ vì bị bệnh, những chuyện ngoài thân liền đạm bạc, không nhớ tới tiểu học muội đáng yêu nữa, không nhớ tới ước hẹn với cô lão đầu, càng không nhớ tới công việc chưa biết ra sao. Truyền dịch xong, một mình thất thiểu về nhà, chùm chăn ngủ như con thú, lặng lẽ về hang liếm láp vết thương. Lần này bệnh nặng quá, buổi tối đầu vẫn choáng váng. Đột nhiên Diệp Soái bị kéo dậy, Đinh Béo nấu một bát mì, đập hai quả trứng gà, còn cho cả ít rau cải. Lão Đại mang về một đống hoa quả tươi, Bình Quả ép Diệp Soái không muốn ăn cũng phải ăn. Ba người anh em đứng canh chừng bắt y ăn hết. Diệp Soái lòng ấm áp, khóe mắt cay cay. Bệnh một cái liền 3 ngày, Diệp Soái qua lại giữa phòng thuê và phòng khám, đầu óc mơ hồ. Ba người anh em luôn phiên chăm y, vì là ngày trong tuần chẳng thể nghỉ việc, nên tới tối thì Bình Quả mua thức ăn, Điền Viên làm cơm. Ăn cơm xong đã có Hàn Đông Cang rửa bát đũa, làm dẹp xoáy chỉ ngồi Hương Thanh Quả thấy hổ thẹn. Cũng vì bệnh mà người ta càng thêm mẫn cảm. Cái thành phố lạnh lùng này cũng có chút tình người, vì thế Diệp Soái rất trân trọng. Vừa qua ngày nói dối một cái, trời nóng hẳn lên. Dự báo thời tiết nói năm nay có khả năng là năm nhiệt độ cao kỷ lục. Chả ai bận tâm nữa, mấy năm gần đây năm nào chả năm sau tệ hơn năm trước. Chủ nhật tuần này mấy anh em bàn nhau đi ăn cải thiện một bữa. Vì truyền dịch suốt 4 ngày, Diệp Soái đốt cuộc cũng qua được rồi. Hôm đó là thứ bảy, sắp tới trưa, truyền dịch xong vừa mới rút kim ra, Diệp Soái thanh toán tiền cho bác sĩ Hứa thì Bình Quả tới, con vừa vịt muốn đỡ. Diệp Soái cười mắng: "Đâu cần phải phục vụ ân cần thế, còn phải tới đón anh nữa à?" "Không phải, thằng mông bự đang sao ớt ở trong phòng, em không chịu nổi, ra ngoài tránh, tên thầy đón anh luôn." Bình Quả cười hi hi, trong bốn anh em thì hắn là người trông nhanh nhẹn khôn ngoan nhất, cái mồm cũng ngọt, rời phòng khám hỏi: "Nhị ca, mấy ngày qua em phục vụ chú đáo chứ, báo đáp em thế nào đây?" "Ừ, không tệ, hay là kiếp sau anh kết còn ngậm bành tới tìm mày." Diệp Soái hoài nghi thằng này đang có tính toán quỷ gì đó nên chặn họng nó luôn. "Hay là thế này, mày thích tán gái, tương lai anh chuyển sinh thành gái cho mày tán." Tiểu Bình Quả kinh sợ: "Anh báo đáp em hay là báo thù em? Em mà tán anh, em mà tán anh thì chả biết ai chơi ai." "Ha ha ha, ai chơi chả thế, chinh phục hay bị chinh phục đều có khoái cảm mà." "Anh khỏi bệnh rồi lại bắt đầu lừa anh em. Em thích bộ dạng anh bị bệnh ngoan như con chó trong nhà vậy, chả nói câu nào." "Có ai hình dung anh bệnh như thế sao? Không muốn anh mời đi ăn mì quán lão quái nữa à?" "Ấy ấy, đừng đừng anh, em yêu cầu không cao, một bữa là được." Yêu cầu này đúng là không cao. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Tiểu Bình Quả nhớ ra một chuyện, hỏi vụ gọi rơi ngày hôm đó. Nó là chuyện này lên mạng rồi, truyền bá xôn xao. Lúc này Diệp Soái mới nhớ ra giao hẹn với Cố Thanh Trì đi nhanh về tiểu khu Quang Minh. Cơm nước đã làm xong, Hàn Đông Cang và Điền Viên đang bàn tán gì đó hăng lắm. Thấy hai người kia về, gọi tới bên máy vi tính, nói đây là tin hot nhất trong năm, chỉ trong một đêm đã truyền khắp Nam Bắc. Diệp Soái tự xem một tiêu đề cực kỳ bắt mắt: "Tang lễ thế kỷ hao tốn 4.000 vạn." Trên màn hình là bức ảnh đội xe kéo dài liên miên, đoàn người đông như đi đánh trận, bức di ảnh khổng lồ, quan quách cực lớn, thêm vào pháo nổ tưng bừng, tạo thành một bức tranh tang lễ siêu cấp xa hoa. Phía dưới dòng tiêu đề, những bức ảnh là tính toán sơ qua rút tiền dùng cho tang lễ này. Khi nhìn thấy hàng chữ nghĩa trang danh lưu, Diệp Soái tặc lưỡi, chuyện này trong dữ liệu đôi, y không bất ngờ, đồ chịu chơi của ông chủ Hoa có tiếng ở Trung Châu này mà. Nhưng rất nhanh, Diệp Soái nhận ra, lão già đó không trêu mình, so với mưu đồ của lão già đó, tính toán của mình còn trẻ con lắm. 268 vạn cho một ngôi mộ á? Mẹ ơi, cho tôi ngần ấy tiền, tôi sẵn sàng nằm luôn trong đó ấy chứ. Điền Viên cắn cái mồm dày thèm khát, số tiền đó làm cả đời cũng chẳng có. Bình Quả bới móc: "Mông bự, mày nằm trong đó rồi thì còn cần tiền làm gì, không bằng đưa tiền cho tao, mày cứ yên tâm mà nằm." "Hôm qua tao thu phải tờ tiền giả, đang bực đây." Điền Viên xắn tay áo lên đe dọa. Bình Quả tất nhiên chẳng sợ, Hàn Đông Cang không muốn hai thằng dợ người thừa sức lực này đấu đá nhau nữa, mỗi tay đẩy một thằng ra giải thích: "Chuyện này hôm qua báo của tôi cũng cho đăng to lắm, tang lễ của mẹ ông chủ xe hơi hoa thái, Trung Châu hình như chỉ có 7-8 cái Lamborghini, vậy mà đi quá nửa. Đội ngũ đưa tang bắt đầu từ Tân Trịnh, dùng 69 chiếc xe, toàn là xe đắt tiền. Xe trong nước sản xuất đều đỗ lại ở trong thị trấn, không dám tham gia. Hôm đó đồn công an còn phái cảnh sát duy trì trật tự, pháo và tiền giấy trong hai thị trấn quanh đó bị mua sạch." "Làm giá?" Diệp Soái bình phẩm một câu, vừa mới lành bệnh, má tóp đi một ít, vẫn có vài phần tự tin. "Ừ, thời này cái gì chẳng thế." Hàn Đông Cang nói xong lại tự lắc đầu phủ nhận. "Mà cũng không hoàn toàn. Nhật báo Trung Châu đăng tin tàu Mã Cương xuất hiện cả đàn rơi lớn tụ tập. Chuyên gia chỉ ra đó là vì thời tiết khô hạn, hoàn cảnh sinh thái xung quanh bị việc mở rộng sân bay phá hoại môi trường sinh thái gây ra. Có điều theo dân gian đồn thổi là do ông chủ Hoa mời một cao thủ tới thôi phúc gì đó, khiến giá bình quân mộ ở nghĩa trang Danh Liêu lên hơn 200 bản, tiếng chửi bới khắp nơi. Lời của chuyên gia thì tin thế quá nào được chứ, họ nói nguyên nhân nào thì cái đó được bài trừ. Điền Viên xen miệng vào. Chẳng có nguyên nhân gì cả đâu. Diệp Soái cười, chuyện này vẫn trong dữ liệu của y. Úi úi úi, nhớ ra rồi. Điền Viên nhảy cẫng lên kéo tay Diệp Soái. Nhị ca, tối hôm đó anh nói chuyện này, anh biết tiên tri à? Bình Quả cũng nhớ ra. Đúng rồi, hôm kia. À không, hôm kia nhị ca vừa mới về đã nói gọi Dư đến làm lẩu. À, anh cũng chỉ nghe người ta đồn đại trên mạng vậy thôi. Giờ báo chí cũng vớ vẩn quá rồi, mấy chuyện như thế mà cũng đưa lên. Diệp Soái đáp qua loa hỏi Hàn lão đại. Thì cái nghĩa trang đó bán được bao nhiêu rồi? Bán được một cái là ghê gớm rồi, cậu còn muốn bán bao nhiêu? Hàn Đông Cang trợn mắt. Cái gì? Diệp Soái không tin, làm gì có chuyện không tranh thủ lúc này bán sạch chứ. Có muôn mùa cũng phải qua thời gian ầm ĩ này chứ, giờ ai dám bỏ tiền ra khoe khoang lán chửi ngay. Hàn Đông Cang làm trong tòa báo có cái nhìn tỉnh táo hơn người trong cuộc như Diệp Soái, miệng chửi. Chính vì cái chuyện này xôn xao khiến giá mộ tăng lên không ít. Hơn nữa mấy ngày qua có tin đồn gì mà Thắng Nhuận hợp nhập mộ, thêm vào chuyện dị tượng ở Tẩu Mã Cương. Tôi nghe nói chuyện đặt mộ sống đã thành phong trào, lan từ ngoài ô về thành phố. Ông chủ tòa báo tôi đã đặt bội mộ trên Thanh Long Sơn cho hai vợ chồng, bây giờ phải xếp hàng nữa. Lão đại, mộ sống là cái gì? Bình Quảng ngốc nghếch hỏi. Điền Viên chớp ngay thời cơ tát một phát, lên tiếng giáo dục. Ngủ thế, là mộ trong người sống, cứ đặt trước, đợi khi nào đứt hơi một cái là nhảy vào nằm luôn. Cúp bệnh à, giờ con người ta làm sao thế không biết? Bình Quả chửi ngay. Người chán sống nhiều lắm, mày không biết à? Hai thằng đấu nước bọt với nhau quên cả luôn ăn cơm. Hàn Đông Cang thấy Diệp Soái sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi. Lão nhị, vẫn không khỏe à? Hãy truyền dịch vài ngày nữa, cậu ít đi bệnh viện, bệnh một phát là không đùa được đâu đấy. Hãy tới bệnh viện khám tổng thể xem thế nào. À không không, không sao. Xem còn tin gì nữa? Diệp Soái trong lòng chấn kinh gấp bội phần khi xem tin về tang lễ siêu quy mô kia, mơ hồ như nắm bắt được cái gì đó vừa xẹt qua trong đầu. Mình quá tự tin rồi, chắc chắn còn manh lưới chưa được phát hiện. À, cái chủ đề này không tệ, đặt có tính đại biểu. Hiện giờ ở Trung Châu toàn là tin về âm trạch, điên hết cả đồi hay sao ấy? Hàn Đông Cang sợ Diệp Soái còn chưa khỏe hẳn, nhường ghế cho y. Diệp Soái ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm màn hình, tay gõ từ khóa tìm kiếm liên hồi. Có ảnh tang lễ, có ảnh rơi bay đầy trời, đôi không biết mấy thuyết ma quỷ ở đâu ra biến chuyện rơi xuất hiện thành câu đố lớn nhất ở Trung Châu. Nhiều người suy đoán cơ bản đều quy về sức mạnh thần bí nào đó gây ra. Vì thế cái thuyết Thắng Nhuận hợp an táng nổi lên. Như qua thời gian này là hết, mau mau đào mộ lên mà chôn lại. Còn có người khách quan hơn liệt kê ra số lượng nghĩa trang hiện nay của Trung Châu căn bản không đủ đáp ứng nhu cầu tương lai của 7 triệu người Trung Châu. Hơn nữa mấy năm qua cơ cấu dân chính đã không thẩm phê xây thêm nghĩa trang, chết chỉ có thể hỏa thiêu. Cái luận điệu này Diệp Doãn nhớ tới lời lão già nói hôm đó. Đúng vậy, chính là luận điệu có ý đồ rõ ràng. Xem cái này này, có vẻ có trình độ. Cái này nói gì thế? Hoa Lâu Vương là ai? Là Hoa Thần Giật, ông chủ của Hoa Tái chứ ai. Chậm chút, đừng cướp chuột. Thế là bốn anh em súm mặt lại, bị chủ đề kia thu hút. Lầu 3, kinh vãi, Tẩu Ma Cương, Lão Phúc Sơn liên tục mấy ngày liền rơi chú thân. Đây là chuyện mấy trăm năm khó gặp. Khang Bách vạn năm xưa bỏ ra một xe bạc mới xin được mảnh đất Phúc Nhân Phúc Địa. Nghe đồn một ông chủ xe hơi mời đại sư phong thủy bỏ 100 vạn tìm ra âm trạch Lâu Vương tốt nhất Trung Châu. Lầu 5, thật hay giả thế, không phải là lừa đảo chứ? Lầu 6, trả lời lầu 5, có cả hình ảnh, máy mô à, không biết tự mà xem. Lầu 10, thật đấy, chủ âm trạch Lâu Vương họ Hoa, cái khác không giải thích, bỏ ra 268 vạn, nghe nói tang lễ còn tốn 1.000 vạn. Lầu 12, vãi thế, 1.000 vạn mua được bao nhiêu gái, thế mà đi chôn người chết. Ông chủ này sao não tàn hơn thế hệ 9X thế? Lầu 15, trích dẫn lầu 3. Chứng tỏ quê của Batman là Trung Quốc, các anh em Trung Châu có thấy tự hào BL không? Lầu 16, đi chết đi. Lầu 19, khủng hoảng nghiêm trọng, tranh nhau điên hết đôi, mọi người như đồ đang nghĩa trang hết vậy. Hôm nay tôi đang nghĩa trang xem, thủy tổ hết đôi, Thanh Long Sơn đã đặt sạch, quốc mộ thì đừng mơ. Dù cả mấy cái nghĩa trang mới ở ngoại ô giá đắt chết mẹ, muốn giá 8.800 tăng lên 10.000 rồi. Đéo mẹ, đúng là không thể để người ta sống, cũng không cho người ta chết. Lầu 20, chúng ta chẳng phải luôn sống dở chết dở à? Lầu 21, thằng lầu trên não tan, dám định bệnh óc chó chứ mày? Chửi nhau tưng bừng. Lầu 29, tin cực hot, theo như tiết lộ của người trong nghề, chuyện này có người cố ý đẩy giá. Ba nghĩa trang ở phía Bắc và phía Tây đều thuộc chính phủ trấn. Cục dân chính và ông chủ tư nhân liên hợp đầu tư khai thác. Chính phủ địa phương quanh tay ngồi nhìn gian thương dùng mê tín đẩy giá, thúc đẩy tiêu thụ nghĩa trang. Gần đây có bài viết về số lượng nghĩa trang không đủ dùng là do. Được 10 phút đã bị quản lý xóa luôn rồi. Lầu 30 tới lầu 33 liên tục chửi quản lý. Lầu 33, các đồng chí, tin tức mới nhất đây. Thành phố chúng ta dựa theo kích thước tiêu chuẩn của cục dân chính xây dựng nhà kinh tế, cao 1,5m, rộng 0,9m, dài 1,2m. Hoan nghênh các anh em tới mua, đừng dây nóng, 250-250, bấm số 2. Lầu 34, tí chị mày. Lầu 35, con ba mày. Lầu 36, tí chị mày cộng con ba mày. Lầu 37, wow, thằng lầu trên khẩu vị nặng vãi, có điều anh thích, nói kỹ chút, có loli chói cùng luôn không? Lầu 38, thích cái boy, mau đi tìm mộ chôn mẹ nó bản thân luôn đi, mai lại tăng giá đấy. Lầu 47 đã bị xóa. Lầu 160 ấp ấp ấp. Lầu 240 lên đồi vừa nhận được điện thoại, giá lên 1.800 đôi. Còn mẹ nó, sớm biết thế mua cổ phiếu làm chó gì, mua cái mộ vài ngày giá đã gấp đôi. Lầu 241, tiền người chết mà mày cũng dám kiếm, không sợ bị ma bóp cổ sao? Lầu 242, đéo có nhà, đéo có xe, đéo có vợ, bóp chết cũng là quỷ nghèo. Lầu N, người xưa thì sống có gì vui, chết có gì sợ, đó mới là tiêu sái. Chúng ta sống chẳng nơi an thân, chết không đất chôn thây, đó là bi ai. Vốn bốn anh em đọc bình luận còn trêu ghẹo nhau, tiếu táo vài câu dần dần tắt tiếng. Diệp Soái cuộn chuột, nhìn thấy chỗ hứng thú thì dừng lại. Có mấy chục bài viết bị xóa, đều là phát ngôn liên quan tới chính trị và chính sách, đều là chuyện xảy ra hai ngày qua. Bây giờ trừ khi là chuyện chính mình trải qua, ở thời đại thông tin nhiễu loạn thế này, rất khó từ bề ngoài nhìn ra chân tướng. Có điều từ tiếng chửi bới đập trời này, Diệp Soái suy đoán ra vài manh mối. Nghĩa trang danh liêu chỉ bán ra một ngôi mộ mà tăng giá lại là nơi khác. Ngày hôm đó y đi qua vài nghĩa trang gần như là đều còn rất ít đất, thậm chí là công trình kỳ hai của quốc mộ. Thủy tổ cũng không có lượng lớn mộ để bán. Chẳng lẽ mình sai rồi, không phải là danh lưu, là những nơi không đi qua. Diệp Doài vỗ đầu một cái tỉnh đang ngay. Nghĩ lại chi tiết, sau khi xem nghĩa trang thứ hai, nhân viên công tác đưa tư liệu cho Cố Thanh Trì. Ông ta tùy ý ném đi vài tư liệu, nói không nước không thành phong thủy, nên bà nghĩa trang không đi. Vấn đề là ở mấy nghĩa trang đó, mẹ nó, không phải là tập đoàn đầy giá mộ chứ? Không sai được nữa, nghĩa trang danh liêu dù bán hết sạch với giá 200 vạn cũng cần một chu kỳ, mà Cố Thanh Trì tuyên bố chỉ 3 ngày là thấy kết quả. Mọi nơi trực tiếp hơn, hữu hiệu hơn, càng có lợi nhuận hơn là nghĩa trang tầm trung và thấp. Tuy giá thấp nhưng nhiều thì còn hơn xa 28 ngôi mộ kia. Nghĩ tới đó, Diệp Soái đứng bật dậy như lên cơn thần kinh, xoay đầu chạy luôn, làm ba người bạn sững sờ. Không phải bị cảm mà sao não lại có vấn đề thế vậy? Mọi người ăn trước đi, tôi sẽ giải thích sau. Diệp Doãn chẳng kịp nói nhiều, đóng sầm cửa lại biến mất. Không tận mắt nhìn chân tướng, ý nuốt không trôi. Ba anh em đưa mắt nhìn nhau, đóng dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu. Chân tướng đại đa số giống như là vị trí bí mật mà nữ nhân dùng áo tơ khăn mỏng che đi. Mặc dù đều biết đại khái, nhưng một khi chưa vén màn, ai cũng khao khát khám phá. Khi Diệp Doãn ngồi hai chuyến xe buýt, tốn 2 tiếng đồng hồ cho lộ trình mấy chục km, tới thẳng mấy nghĩa trang ngoại ô, tấm khăn lụa cuối cùng rốt cuộc cũng vén lên. Là gì? Là bãi đỗ xe chật kín các loại xe riêng, chỉ còn lại đúng lối đá vào. Đám đông đi vội vã, có nam nữ trung niên sắc mặt lo âu, có người già tóc trắng bạc phơ, đa phần dẫn theo cả nhà. Bọn họ bao vây ngoài ban quản lý, ồn ào tranh luận gì đó, hoàn toàn khác với cảnh tượng hoang vu tĩnh lặng của nghĩa trang mà Diệp Soái thấy mấy ngày trước. Nhìn qua một chút, cái nghĩa trang này, lối đi bộ mới tinh, công trao ngoài nghĩa trang cũng vừa mới được xây dựng, lọt vào tầm mắt là lớp lớp bia mộ chiếm quá nửa nghĩa trang mà đa phần viết chữ đỏ, có nghĩa là mộ giống được đặt trước. Không sai, mộ đã lên cơn sốt rồi, ngay cả nghĩa trang ở nơi xa xôi thế này cũng đã thành hàng hot. Cách đó không xa, có vài người đang nhỏ giọng bàn tán với nhau, mặt mày kích động. Diệp Soái lặng lẽ tiếp cận bọn họ, tự như đang ngó nghiêng lung tung, tai thì ròng lên như tai thỏ. Nội dung họ thảo luận quả nhiên là: nghe nói là hết rồi, sẽ còn tăng giá, hiện giờ một ngôi mộ chưa tính thủ tục giá đã là 1.8 vạn. Ba ngày lên giá hơn 10.000, thực sự không ngờ là có tiềm lực như thế. Vì còn lại nói gần như thì thầm: đó còn là nghĩa trang ngoại thành xa xôi đấy, nếu anh đặt chỗ ở Thanh Long Sơn hay Mang Sơn thì kiếm gấp đôi rồi. Anh đùa với tôi đấy à, cái chỗ đó thì làm gì có vị trí nữa. Phía thủy tổ cũng không tệ, nhưng không còn mà bán nữa, bị người ta tranh giành hết rồi. Này lão Ngũ, mấy người chúng ta góp tiền đầu tư một ngôi mộ cao cấp đi. Đừng đừng, những mấy chục vạn cơ lên tới mức quá đáng rồi, đợi xem sao, huống hồ mộ cao cấp vốn không nhiều, còn mua nổi không? Tới rồi, lại cả đây. Từ trong đám đông ở ban quản lý có một nam nhân chen chúc đi ra, tuổi trên 30, giơ tay gọi mấy vị này, giơ thứ trong tay vẫy vẫy, có vẻ như vừa làm xong vài thủ tục. Lần này khỏi cần người của ban quản lý luôn, người đặt chỗ trực tiếp cầm bút đỏ và giấy quảng cáo dựa theo vị trí đã đánh dấu, từ đó viết mấy chữ. Diệp Soái nhìn thấy mấy vị này họ đeo như nhặt được vàng vậy, ở một nơi như thế này rõ ràng là hành vi chẳng phù hợp tẹo nào, làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Mở túi đeo vai lấy đà đồng báo mấy ngày qua mà Diệp Soái vừa vét được ở sạp báo trước ngõ, đất dày lật từng trang một, quả nhiên tìm thấy trang nào đó: tôi ở Lão Phúc Sơn ngoại ô phía tây, nơi này vừa xảy ra dị thường, mấy nghìn con rơi tụ tập. Một trang khác: tôi hết sức lo lắng về nguy cơ đất nghĩa trang công cộng không đủ. Ngoài ra còn có chuyên gia danh tiếng tuyên bố rơi tụ tập ở phía tây thành phố là do thời tiết gây ra, không phải do nguyên nhân mê tín, cùng với bài báo đưa tin do thiếu hụt mộ khiến giá cả tăng gấp đôi. Tìm mãi mới có được một bài báo phát ngôn trái với những bài phát biểu trên. Tôi là nhân viên nghĩa trang công cộng, không thể có vấn đề thiếu đất làm mộ, vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu 10 thậm chí 15 năm nữa. Cuối cùng thì hệ thống dân chính tỉnh cũng phải lên tiếng, cấm xây dựng các khu nghĩa trang cao cấp, hô hào người dân tránh xa mê tín, thờ cúng văn minh. Song với dư luận ầm ĩ thế này thì tiếng nói chính phủ vốn không có mấy lòng tin trong dân, hiệu quả gần như không đáng kể. Đúng thật, đây là thủ đoạn làm giá điển hình. Mấy ngày trước, theo cùng đội ngũ Tầm Long, có nghe bọn họ đánh giá về nghĩa trang toàn thành phố, và nghĩa trang ở vị trí xa xôi như Kỳ Phúc, An Trạch, Thiên Đường này về cơ bản là bị đoàn người hóa thần giật ngó lơ. Mà lúc này xem kiến thiết nghĩa trang đúng là thế, khắp nơi còn thấy xi măng, cát đá, vật liệu xây dựng sót lại, nghĩa trang chưa tới 100 mẫu xây trên sườn núi, hơn nữa dựng bia đá, một bộ phận cắm biển gỗ, đoán chừng bia đá không đủ phải dùng tạm. Qua đó có thể thấy được chuyện săn lùng mộ sống đã điên cuồng tới mức nào, bảo sao trên mạng cũng bàn tán như thế. Diệp Soái đem so sánh với mấy nghĩa trang trong trí nhớ, quốc mộ ở Mang Sơn khá có quy phạm nghiêm ngặt, công trình kỳ hai còn đang xây dựng, không có sẵn mộ để bán. Thanh Long Sơn, Thủy Tổ, Thiên Thượng Nhân Gian đa phần là thế, những nghĩa trang này được xây dựng mấy chục năm, phát triển ổn định, căn bản không cần làm giá. Cho nên mánh khóe chính là ở ba nghĩa trang xa xôi, vừa hoàn thành chưa lâu, chỉ có bọn họ mới có dư thừa mộ để bán, chỉ có bọn họ mới là phía thu lợi lớn nhất trong làn sóng lên giá này. Sao có thể làm như thế? Thứ nhất là tin tức hoa thần giật tìm kiếm nơi để chuyển mộ, từng bước dẫn ông ta tới nghĩa trang cao cấp danh lưu, tiếp đó nữa là thần bút gọi rơi, tác thành tăng lễ thế kỷ xuất hiện. Có tấm gương này, các ngôi mộ cao cấp khác lên giá thế nào cũng là hợp lý. Sau đó là đẩy mạnh tuyên truyền dị tượng, phóng đại tình trạng khan hiếm, tạo thành khủng hoảng nho nhỏ, mà mộ chính quy thì không còn mấy để bán nữa, dẫn tới tranh cướp, tin tức từ đó mà lan đi, tất cả nghĩa trang đều tăng giá theo, thu hút số đông mù quáng cùng mấy kẻ đầu cơ nhảy vào. Kết quả là mộ sống đặt trước khắp nơi, nhà đầu tư kiếm chật túi. Cái lão già lừa đảo đó cuối cùng đến cả mình là người sát bên cạnh chứng kiến hết thảy mánh khóe của lão ta mà cũng bị lừa thì nói gì tới người khác. Nhìn đám đông hồi lâu chẳng hề thấy vắng đi, Diệp Doãn đã nghĩ thông điểm mấu chốt trong đó. Thậm chí lão già khốn kiếp không muốn nhận mình còn quá non cũng không được, tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy điều trước mắt. Tối ngày hôm đó, lão già liên tục tỏ ra kinh ngạc rồi hoang mang xấu hổ vì bị vạch chân. Bây giờ nghĩ lại, người ta từng bước tính toán rõ ràng để mình tự coi mình thông minh nhảy vào hố. Đầu tiên cho 1 vạn, tiếp nữa lấy 10 vạn ra dụ mình đánh cược, giờ thua trắng tay. Mình nói mà, làm gì có chuyện người ta cho tiền mình dễ thế, 1 vạn đã khó, nói gì tới 10 vạn. Diệp Doái thuận tay vứt hết báo chí vào thùng rác cổng nghĩa trang. Nhìn lần cuối đám đông huyền náo cứ như đi họp chợ, lắc đầu cười tự trao, có vài phần bất lực đi ngược hướng bọn họ, chen lấn tới xe buýt đã sắp đẩy khách. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chuyện trải qua mấy ngày vừa rồi khiến y không biết miêu tả cảm giác bản thân ra sao nữa. Khi xe khởi động sắp đi, ánh mắt Diệp Doái liếc qua một tờ thông báo dán ở kiến trúc ngoài nghĩa trang. Thông báo của Cục Dân Chính khu XX thành phố Trung Châu về việc quy phạm quản lý chôn cất, nghiêm cấm hành vi tiêu thụ mộ sống. Vốn đang buồn bực, Diệp Doái bị chọc cười, giờ thông báo còn có ý nghĩa gì nữa, dư luận bị người ta thao túng rồi. Đi đi về về mất mấy tiếng đồng hồ, vậy là to luôn cả buổi chiều. Để xe buýt về tới Đại Đông Quan đỗ lại, Diệp Doái lau mồ hôi trộn trên trán, giờ mới nhớ ra trải qua nửa ngày đầy bất ngờ, khỏi luôn cảm rồi, tuy người còn uể oải nhưng sảng khoái hẳn. Trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, nói ra vẫn là sót tiền thôi, 1 vạn đồng trong tầm tay rồi mà vượt mất. Con u rũ vì không nhìn thấy một âm mưu ngay trước vành mắt. Từ bé học hành chẳng ra sao, nhưng mà nói tiếp bay cho gian xảo thì xung quanh chẳng ai so được với mình. Về sau lên đại học, rồi ra xã hội lăn lộn, thấy đủ mặt cuộc sống, y rất ít khi về chịu thua thiệt. Chuyện nữ nhân lừa đảo kia gài bẫy y làm ma thế mạng chính là một minh chứng. Muốn chơi xỏ Diệp Soái không phải là dễ, vậy mà lần này bị người ta đùa bỡn dễ dàng, cảm tưởng cứ như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Phật Tổ. An ủi duy nhất là không phải thua tiền trên người mình, nếu không y dám tới tận nhà mà đòi lắm. Có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng phục lão già đó thật, chuyện lớn như vậy mà làm một cách âm thầm chẳng lộ ra ngoài mảy may nào, làm người ta không phục không được. Đúng thế, phục thật chứ đùa, chuyện này chẳng hề vi phạm pháp luật hay phạm tội, còn chẳng phải bỏ ra mấy vốn liếng, người thường sao mà làm nổi. Mà cho dù gán cho người ta cái định nghĩa lừa đảo thì sao nào, người ta thành công rồi, ở cái xã hội chỉ lấy thành bại luận anh hùng này. Anh cứ chửi người ta đi, hỏi anh sướng hơn hay người ta đóng cửa đếm tiền sướng hơn. Ai, Diệp Doái thở ngắn than dài đi về phía nhà trọ thuê, không muốn nghĩ mấy chuyện phiền lòng nữa, số mạng mình đã vậy rồi, chỉ có thể húp canh nhìn người ta ăn thịt. Diệp Doái, có người gọi. Này Diệp Doái, bờ vịt gì thế, không nhận ra à? Người đó tiếp tục gọi. Diệp Doái lúc này mới quay đầu lại, ở đầu ngõ có chiếc phúc đen bóng bẩy đang đỗ. Dựa vào xe là một nam tử, trán thì hẹp, cằm thì nhọn, chính là Hoàng Hiểu, trông như nhân vật hoạt hình. Hôm nay mặc vest đàng hoàng, đầu đeo cạo hết, khác hẳn bộ dạng khỉ đầu chó mà em gái tiếp thị mộ hình dung. Hoàng Hiểu thấy gọi 2 lần mà Diệp Doái không để ý, chạy tới kéo tay. Làm gì thế hả, có điện thoại mà không nhận máy? À không mang. Diệp Doái sờ túi, lúc đó đi vội quá quên béng mất. Biết tôi tìm cậu làm gì không? Hoàng Hiểu nhau mặt cười, cái điều cười trên đau khổ của người khác. Diệp Doái làm chuyện y giỏi nhất, làm bộ mặt ngốc nghếch lắc đầu. Không biết. Bảo cậu không có văn hóa, cậu lại không chịu thừa nhận. Thầy cha bảo tôi thông báo với cậu, cậu thua rồi, 10 vạn khỏi cần nghĩ tới nữa, ngay cả 1 vạn cũng đừng mơ luôn. Hoàng Hiểu cười đều, đợi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và thương tâm tột độ của Diệp Soái. Có điều hắn thất vọng đôi, Diệp Soái ngơ ngơ ngác ngác đáp. Ừ, biết rồi, cũng chẳng định lấy, có phải tiền của tôi đâu. Này, khoan khoan. Thái độ của Diệp Soái làm Hoàng Hiểu chẳng có tí teo cảm giác thành tựu nào, nói thẳng luôn. Tôi thấy phải nói cho cậu biết, thầy cha nói bây giờ có thể nói cho cậu rồi. Kỳ thực ông chủ Phùng Sơn Hùng chính là đệ tử của thầy cha, là huynh đệ của ông chủ tôi Khấu Trọng, mười mấy năm qua luôn là thế. Nghĩa trang Danh Lưu là do Lão Phùng liên hợp với hai nhà Kỳ Phúc, An Trạch đầu tư. Thầy cha nói cậu đã đoán ra hết, chỉ là không đoán ra phần to là ở ba nghĩa trang kia. Không ngại nói cho cậu, ba nghĩa trang kia bán được hơn 8.000 ngôi mộ, mỗi nhà kiếm 1.000 vạn, còn kinh doanh hơn cả đầu tư địa ốc, lợi nhuận trên 400%. Có biết ba nhà kia hiếu kính thầy cha bao nhiêu không? Nói tới đó cố ý dừng lại, giơ bốn ngón tay lên kích thích Diệp Soái. Diệp Soái vẫn thái độ như xác chết trôi sông ấy, uể oải. Ừ, biết rồi, tôi đi đây. Này, đừng đi chứ, đã nói hết đâu. Hoàng Diệu bị bộ dạng của Diệp Soái làm thất vọng vô cùng, nắm vai y kéo lại. Diệp Soái bĩu môi. Anh không nói hết một lần được à? Bình báo với tôi hay lắm mà, có bản lĩnh đứng giữa đường mà hô to lên. Các người nghe đây, tôi đẩy giá mộ kiếm được vài trăm vạn, toàn là tiền người chết đấy, các người có thèm không? Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Hoàng Diệu nghe mà xấu hổ, bịt miệng Diệp Soái lại, rút bi đà đưa cho Diệp Soái một phong bì. Thế còn được, ăn chia hả? Sao mà ít thế? Không phải phí chia tay tới 1 vạn à? Thế này thì được bao nhiêu? Diệp Soái không cầm, sờ qua thế mỏng mỏng ném trở lại luôn. Hoàng Hiểu trừng mắt lên, nhặt phong bì. Phí chia tay cái gì? Bớ bẩn, thầy cha nói, chuyện trước kia coi như bỏ qua, cho cậu cơ hội làm lại từ đầu. Đó là 3.000, từ giờ trở đi tính là tháng mới, lương vẫn như cũ. Nói với ông ấy, lương tháng 1 vạn, ít đơn không làm. Diệp Soái vinh báo hết cỡ. Cậu bình thường kiếm được bao nhiêu? Cho cậu 3.000 là không ít rồi. 3.000 đủ kiếm em gái trợ thủ xinh đẹp. Đừng có thấy cho cậu thể diện, cậu lên mặt nhé. Hối hận không biết đi đâu mà tìm đâu. Hoàng Hiểu nửa dọa nửa khuyên. Diệp Soái hừ một tiếng đi luôn, đang bực mình đây. Cà ca thèm bẫy, cà ca là người có nguyên tắc. Hoàng Hiểu đuổi theo, lại kéo Diệp Soái lần nữa. Huynh đệ, đừng làm quá. Chuyện làm ăn thế này bao năm mới có một lần. Cho cậu biết, đi theo thầy cha tha hồ kiếm tiền. Đám huynh đệ chúng tôi đều theo thầy cha mà phất lên. Biến đi, làm như tôi không sống nổi ấy. Chúng tôi giống người không kiếm được 3.000 à? Diệp Soái khịt mũi từ chối. Thầy cha anh là cái loại gì? Tôi nhìn đã lâu rồi, anh tin không? Tôi biết cậu muốn nói thầy cha là kẻ lừa đảo. Có điều là kẻ lừa đảo rất có thành tựu. Điểm này cậu không thể phủ nhận, đúng không? Giờ có mấy người đi theo chính đạo mà làm giàu được, sao cậu không thử xem? Không phải, ý tôi là thầy cha anh hình như 2-3 năm gần đây mới nổi lên đúng không? Đúng. Vậy trước đó tôi biết ông ta ở đâu, tôi có thể nói ra lai lịch của ông ta đấy, anh tin không? Không thể nào, cậu thì mấy cái tuổi đầu chứ. Không tin chứ gì. Không tin. Vậy đánh cược không? Cược cái Facebook của anh thêm vào 3.000. Vậy cậu thua thì sao? Nếu tôi thua, tôi theo anh miễn phí luôn. Tiền lương của tôi là của anh. Anh thua thì tiền là của tôi. Tôi lái xe của anh 1 tuần. Diệp Soái đào mắt một phát, có ngay tính toán. Cái xe này sẽ giúp y khối việc đây. Làm việc phải như lão già, phải chuẩn bị trước thì phần thắng mới cao. Hai người nói vài câu, bắt đầu không thoải mái rồi. Hoàng Hiểu tuy thấy không có khả năng Diệp Soái biết cái gì, nhưng mà cược hơi lớn nên do dự. Dù sao hắn chỉ là tài xế, không phải ông chủ. Diệp Soái khiêu khích. Bằng bạc kiều của Cố Thanh Trì, sao bồi dưỡng được nhân vật đồ can đảm? Có 3.000 thôi đã bị dọa rồi. Biến đi, tránh xa tôi một chút. Bằng vào bộ dạng của anh, con làm ra phải kiếm được mấy trăm vạn, ai tin? Hoàng Hiểu quả nhiên trúng bẫy. Cược thì cược, thua thì lên xe theo tôi, làm miễn phí 1 tháng. Mẹ nó chứ, ai sợ ai? Thế mới là đàn ông chứ. Lại đây, tôi nói cho anh biết. Diệp Doanh ngoắc ngoắc ngón tay, đã vẻ thần bí gọi Hoàng Diệu tới gần, sau đó thì thầm vài câu. Trong tích tắc, Hoàng Diệu như bị sét đánh, rùng mình một cái, kinh hoàng nhìn Diệp Doanh, tựa hồ không thể tin nổi điều vừa nghe. Khỏi cần nói, khẳng định là đúng rồi. Nhìn bộ dạng của anh đi, vậy mà còn đòi tới trước mặt tôi đã vẻ oai phong. Tiền của tôi rồi nhé. Diệp Doanh nói xong, giật ngay phong bì trên tay Hoàng Diệu, lấy ra đếm, đúng là 3.000. Hoàng Hiểu vươn tay ra định lấy lại, y càng rộng rãi trả lại luôn. Muốn quỳ ta, vậy cầm đi, thế nên tôi mới không tin các người. À không không, Hoàng Hiểu chỉ là đưa tay ra theo bản năng, chưa hết sốc. Dám chơi dám chịu. Vậy đưa chìa khóa xe đây. Diệp Soái đòi nợ. Hoàng Hiểu bây giờ mới cuống lên. Xe không phải của tôi. Tôi không có lấy luôn đâu. Tôi chỉ lái một tuần. Lái định quy ta. Tôi nói này, anh đừng làm trò mất mặt như vậy. Anh xem đi, anh hơn tôi bao nhiêu tuổi. Diệp Soái được lý không tha người. Anh nhớ lại lúc anh mới tới tìm tôi, anh vinh mặt thế nào, bây giờ lại thành ra thế này. Đừng để tôi nói anh tiểu nhân đắc chí nhé. Hoàng Hiểu hết chịu nổi. Cậu biết lái xe không? Anh nói đùa đấy phải không? Tôi không mua xe nổi. Chẳng lẽ không mua nổi bằng lái? Xem đi, lái xe lâu năm rồi. Diệp Soái nhét tiền vào ví, rút bằng lái ra. Cái xe này y lấy chắc rồi. Hoàng Hiểu chỉ là lái xe cho ông chủ, thân phận nha hoàn cầm chìa khóa làm sao quyết được chứ. Chưa kể hắn không tiếp xúc trực tiếp với Diệp Soái, không ngờ y khó chơi thế này. Thôi bỏ. Không đưa thì thôi, tôi đem câu vừa nãy nói cho Hoa Thần Giật. Không thì Phó Tổng Trần hoặc Mỹ Nữ Thư Ký, xem đám người các anh kiếm ăn thế nào. Có biết huynh đệ đây trước kia làm gì không? Thiếu chút nữa thì thi đỗ vào trường cảnh sát. Không thi được cảnh sát, thiếu chút nữa làm xã hội đen. Diệp Soái đổi chiến thuật đe dọa. Anh đợi đó, tôi về gọi điện thoại. Ê, đừng mà. Này, cho cậu, lái cẩn thận vào, đừng để bị sức xe nhé. Hoàng Hiểu bất lực đưa chìa khóa xe. Diệp Soái tịch thu luôn, cười ha hả nhảy vào xe. Mới sờ cái vô lăng mà mê, trời đất chứng giám, y mơ có một cái xe lâu rồi. Thế Hoàng Diệu đứng gục mặt trên vỉa hè, lại không đành lòng, lấy ví ra mượn Hoa Hiến Phật rút tầm 100, hai tay kẹp tiền đưa ra cửa sổ xe, rất phong cách đại gia. Tự bắt xe mà về đi, một tuần sau tới chỗ tôi lấy xe. Không phải tôi không để mặt anh, anh nhìn thấy rồi nhé, chỉ một phút tôi kiếm được 3.000, anh lấy lương tháng 3.000 mời nổi tôi không? Cậu được lắm. Hoàng Diệu chỉ mặt Diệp Soái, định nói một câu hăm dọa nào đó, cuối cùng không dám nói, quay đầu chạy đi luôn. Diệp Soái huy sáo, thản nhiên như không lái xe về tiểu khu, thoáng cái kiếm được 3.000, tiền bất nghĩa rồi. Khoản này y không định giữ riêng, đỗ xe dưới lầu bấm gọi liên hồi, thò đầu ra ngoài gọi lớn. Lão đại, lão tam, lão tứ, massage sông hơi, ăn uống hát ca, có tham gia không? Không cần mang tiền, mang người theo là đủ. Tức thì có liền mấy cái đầu từ cửa sổ thò ra ngoài, trong đó ba cái đầu quen thuộc. Nhìn thấy Diệp Soái ngồi trên xe đắt tiền la hét ầm ĩ, đầm đầm chạy xuống lầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.